Chương 108, gần nhất mới gia nhập công hội người hơi nhiều á ạ sở, nói tóm lại, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. À, nguyên lai chúng ta trong công hội thật tồn tại một cái đệ tam A, bản nữ thần còn tưởng rằng là giả. Ta không phải tối cường hổ cả, nghe xong ạ sở giải thích, đã một câu cuối cùng, hiện tại nguyên địa trầm mặc nửa ngày đệ tam tâm tính đã triệt để bằng xong. Loại này cho đùa nhưng không thể A tùy tiện mở A nếu là một lần nữa. Đệ tam chính cảm giác tâm thái cho dù tốt, QNZ sớm tối bị chơi hỏng có được hay không, ta không phải tối cường hổ cả. Xem ra lão phu không tại khoảng thời gian này lại gia nhập rất nhiều người A bình phục một chút tâm tình, đệ tam mới bắt đầu phát biểu. Từ vừa rồi hồi phục bên trong thêm ra mấy cái hoàn toàn không biết danh tự tình huống đến xem, tình huống lần này duy chỉ có một loại giải thích, đó chính là công hội có mới thành viên gia nhập. Dâu trắng, hoa lạp lạp A, người tốt. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, người tốt. Ản dù, người tốt. Cô bệ ạ xì cắn nạ chân, một. Mỹ thực thợ săn tỏ gì cổ, a hoác, người tốt. Ta là tỏ gì cổ lần đầu nhận biết ta không phải tối cường hổ cả. Các người tốt, ta là hổ cả đệ tam, xạ dù tổ bì hỉ dù rèn. Bạch dạ ta không phải tối cường hổ cả, đã nhận biết qua, không ngại nói một câu ngươi khoảng thời gian này đi nơi nào á ạ sở, chờ mong một. Vì phương Bắc thần vinh quang, chờ mong một. Akuna kỳ gì e gì nạ, đi, nữ thần tiếp tục dạy bảo ngươi như thế nào thao túng thủy nguyên tố đi nhìn thấy nơi này, bạch dạ nhịn không được nhắc nhở một câu. Bạch dạ Akuna, ghi nhớ phải có cái phân tức, lực sát thương hoàn toàn chính xác có thể, nhưng loại kia chính ngươi đều không nắm được lực lượng vẫn là suy nghĩ tỉ mỉ chút tốt. Akuna, hư bản nữ thần phụ trách mặc dù là chuyển sinh nghiệp vụ. Nhưng không nên quên bản nữ thần bản trước thế nhưng là thủy chi nữ thần nói bạch dạ, ngươi nói là nguyên bản cái kia tương lai người một cái thủy hệ ma pháp thuận tiện phá hủy quân đội bạn tưởng thành sao nạ kỳ gì ẹ gì nạ, ai phá hủy đó bất quá là bản nữ thần không tại trạng thái mà thôi kiêm cơ không nghe hội trưởng niệm kinh bạch dạ, tốt tốt tốt, đi đem, ẹ gì nạ sự tình liền giao cho ngươi. Ok ok ok tin Akua lên tiếng nói nơi này. Liên lặn lựa chọn cùng ẹ gì nạ tìm một cái nói chuyện riêng cửa sổ. Aku hiện tại đã nghĩ kỹ, nếu như ẹ gì nạ cái kia hen phụ thân tài liệu. Ly bên trên đánh bại ẹ gì nạ, như vậy đến thời điểm ẹ gì nạ một phát đại hồng thủy xuống dưới, dứt khoát liền trực tiếp dùng vũ lực giải quyết uy không sai đây chính là đơn giản nhất thô bạo biện pháp đương nhiên. Về phần sân bãi hư hao, những nhân viên khác thương vong một loại nhà, những này, đồ vật sử dụng hết vũ lực sau này hãy nói không tốt sao. Thật sự nếu không đi liền lại đến một cái hủy diệt cấp ma pháp ác thức suy nghĩ. Ta không phải tối cường hổ cả, kỳ thật lao phu chỗ đó ngược lại là không có vấn đề khác, trước mắt phát triển bên trên là tương đối bình hòa. Dựa theo tiến độ này, lao phu cảm giác cổ nổ hạ rất nhanh liền có thể chân chính trên ý nghĩa trở thành ngũ đại thôn an toàn nhất làng. Bạch dạ, như vậy vẫn được, đã dự định làm người tốt, đệ tam liền cố lên nha. À sơ. Đệ tam thức người tốt sao vì phương Bắc thần vinh quang, mặc dù bản ông cảm giác đệ tam phải làm cho tốt người, nhưng tổng cảm giác chỗ đó kỳ kỳ quái quái. Đệ giản style vô bằng, có thể một. Ta không phải tối cường hổ cả, lão phu đã từng là người xấu, nhưng bây giờ muốn làm một người tốt có khó như vậy sao đến từ đệ tam nội tâm tuyệt vọng gào rít thần thánh cai xa, nói như thế nào đây, cảm giác còn tính là có thể chứ đệ tam tại bị trêu chọc thời điểm. Một cái khác vốn đệ mọt cũng coi là nổi lên ra. Bạch dạ thần thánh cai xa, nổi lên A thần thánh cai xa, cái này mấy ngày đã đem tử thần cắt giải quyết xong, cho nên gần nhất rất nhàn. A sơ, tê giải quyết cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, cai xa tỉ tỉ tốt. Thần thánh cai xa, uy, xạ cụ dạ tốt. Sơ đầu một cái biểu lộ bao ít một bạch dạ, nói đến, cắt sẽ không chết thật đi thần thánh cai xa bạch dạ, ta hội trưởng đại nhân. Yên tâm đi, để hắn chết chỉ là nhẹ nhất xử phạt, hiện tại ta trải qua lần trước nhiệm vụ chấp hành qua đi về sau, đã trở thành siêu thần vũ trụ tuyệt đối người mạnh nhất, lại tăng thêm ta cô em gái kia hiện tại rời đi siêu thần vũ trụ, cho nên một chút mặt ta dự định thành lập chính là trật tự. Vì phương Bắc thần vinh quang, nhưng đáng sợ cái xa nữ vương uy vũ một búng tay nửa vũ trụ, trật tự ta cảm giác mặc dù tiêu diệt một nửa vũ trụ sinh mệnh có lẽ khá hơn một chút. Bạch dạ. Ta không phải tối cường hổ cả, nhìn xem chủ đề chậm rãi đi chệch, trung cực dần dần bị không để ý tới đệ tam khỏe miệng nhịn không được đập một chút. Nói đến, mình tồn tại cảm quả nhiên vẫn là quá thấp sao. Bất quá tại thần thánh cách xa cùng thả nổ thảo luận loại này vũ trụ chân lý thời điểm, những người khác lý trí không có đi phát biểu. Dù sao giống đệ tam loại này vũ trụ là vật gì đều không rõ ràng tình huống, loại chủ đề này rõ ràng vượt qua quá nhiều lần nguyên có được hay không bạch dạ đối với cái này, tự nhiên cũng là không có cắm đi vào. Bởi vì dư lì tỉ game trước mắt tại trên tay, kỳ thật đã đại biểu thả nổ tại nữ nhi khống hòa, tiêu diệt vũ trụ một nửa sinh mệnh ở giữa làm ra lựa chọn. Làm ti tan tộc, thả nổ biết được mạ vẻo vũ trụ gần như tất cả chân lý, đây cũng là trong công hội vì cái gì thả nổ đầu nao mỗi một lần đều phi thường lý trí, thế là hắn tại biết được tương lai về sau. Thả nổ mặc dù có được gần như tất cả chân lý, nhưng cái này không trở ngại thả nổ làm ra thuộc về mình lựa chọn. Mà bây giờ kỳ thật cái xa cùng thả nổ thảo luận, chẳng qua là xen vào tranh cãi cùng hai cái khác biệt vũ trụ ở giữa chân lý giao phong mà thôi. Dâu trắng ăn rủ, lạp lạp lạp, lao cha đang yêu nữ nhi à, so với bọn hắn liền để chính bọn hà nở chậm rãi lý giải đi, ta hiện tại đến là lo lắng ngươi nơi nào tình huống thế nào. Dâu trắng làm nhìn qua hì nạ siêu năng lờ chi nạ mặt gì kịch bản người, tự nhiên sẽ hiểu ản rủ phía dưới hết thảy, mà xem như một cái có thể vì người nhà nỗ lực hết thảy nam nhân, ản rủ chỗ đó tình huống hiện tại, cũng là dâu trắng lo lắng tình huống, mà lại dâu trắng cân nhắc qua nếu như không được, đến có thể để hắn thân. Yêu nữ nhi đến hải tặc thế giới cũng không tệ, rời xa kia hết thảy phiền não. Ản rủ, tạ ơn lão cha quan tâm bất quá ta hiện tại đã tìm đến công việc, lão cha có thể yên tâm. Ản rủ phát biểu xong thượng truyền một tấm hình, đây là ản rủ tại một cửa tiệm hỗ trợ ảnh chụp. Mà từ bên cạnh mặt khác một đôi hòa ái vợ chồng nhìn ra, ản rủ đi làm công cửa tiệm kia, chính là trong nguyên tắc về sau thu dưỡng tử đôi phu phụ kia gia đình. Dâu trắng, tốt ta, nếu là dạng này lao phu an tâm. Đinh lần nguyên siêu cấp phát minh đại vương đã gia nhập công hội. Đinh đệ vì lũ kẻ tinh công chúa đã gia nhập công hội đúng lúc này, trong công hội đột nhiên bắn ra cái này hai đạo nhắc nhở. Bạch dạ, gần nhất công hội thành viên tới đột nhiên cảm giác hơi nhiều a.